Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 762, khó khăn khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bá, tại Tô Nhiên liên tiếp triệu hoán. Vượng tài, thì cốt Ngô Công, muôn đời đại gia tất cả đều xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Lúc này tiểu cương thi đang tiếp thụ thần bí truyền thừa. Không rảnh phân thân ứng chiến, Tô Nhiên cũng lại không có ý đồ với nó. Về phần dị ma, xuất hiện thời gian chỉ có ngắn ngủn 30 phút đồng hồ. Chỉ có thể lưu lại đến phần sau trận phát lực. Gâu gâu, vượng tài xuất hiện ở hiện. Lập tức biến hóa nhanh chóng đã trở thành một cái uy phong lẫm lẫm chó săn. Tiên phong hướng phía trước bảo dương quái phóng đi. Mà đang ở này trong chớp mắt, vượng tài kia đôi mắt chó trở nên huyết hồng. Chó sủa một tiếng. Một cỗ vô hình ba động bao trùm ở bảo dương quái toàn thân. Khiến cho khí thế của nó hơi bị suy yếu không ít. Vượng tài sử dụng, chính là chủ động của nó kỹ năng công kích. Khí vận áp chế, Tô Nhiên thừa dịp này thời cơ dò xét nổi lên này bảo dương quái thuộc tính. Tại phát hiện chỉ là 35 cấp phổ thông tiểu quái. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Xẹt xẹt xẹt, 10 con thanh đồng khô lâu với tư cách là đội cảm tử. Trực tiếp xông tới, hắc ám cốt sư cùng xa khôi lỗi theo sát phía sau. Tô Nhiên sủng vật đại quân lần đầu tiên tất cả đều sáng lên đối với. Rất nhẹ nhàng liền đem bảo dương quái cho bao vây lại. Sở hữu triệu hoán thú hiển lộ tất cả kia có thể. Đem từng người công kích đồng thời kêu đi lên. Đùng đùng. Không dứt, tiếng va đập hiển phải vô cùng đã ghiền. Bảo dương không lạ địch, thậm chí ngay cả ngăn cản đều làm không được. Lượng máu liền bắt đầu trên phạm vi lớn hạ thấp. Không có mấy giây, đã rõ ràng không, hóa thành một đạo quang. Từ triệu hoán thú trong vòng vây biến mất. Nhiều như vậy triệu hoán sủng vật đồng thời xuất hiện. Nếu là chuối tiêu vẫn còn ở hiện trường, tuyệt đối sẽ chấn kinh đem tròng mắt đều cho trừng xuất ra. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đánh chết bảo dương quái. Lấy được kinh nghiệm ban thưởng 2000. Tiếp theo sóng công kích sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Tại bảo dương quái ngủm, hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến. Để cho Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Xôn xao, này tiểu quái thật cao kinh nghiệm. Tô Nhiên trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Hắn hiện tại mới hiểu rõ trận này khảo nghiệm tồn tại ý nghĩa. Nguyên lai là cho người chơi chuyên môn đưa kinh nghiệm đấy. A hát ta, này cảm tình hào, không ai cùng mình chia sẻ điểm kinh nghiệm EXP. Cũng không cần lo lắng sẽ có người tới cùng hắn đoạt quái. Chuyện tốt như vậy, tới nơi nào để tìm? Chủ yếu nhất một chút là, đang cày tân một sóng quái lúc trước có lưu khôi phục thời gian. Như vậy thiết trí tương đối nhân tính hóa. Sẽ không đem người chơi hướng trong chết cả. Ngay tại Tô Nhiên trầm tư thời điểm, tại trước mắt hắn cách đó không xa, đổi mới ra hai cái bảo dương quái, nhảy cá tương hướng hắn công tới. Có ý tứ, lần này đổi mới hai cái, số lượng gia tăng gấp đôi. Bất quá này bảo dương quái thực lực lại không có gia tăng. Tô Nhiên tỉ mỉ quan sát này đánh quái quy luật, cũng không có vội vã động thủ. Dùng hắn triệu hoán thú đối phó hai cái bảo dương quái. Nhẹ nhõm thêm vui sướng. Chỉ cần thi cốt Ngô Công cùng muôn đời đại xà liền có thể đối phó được. Lại càng không cần phải nói còn có cái khác triệu hoán thú. Không đến một phút đồng hồ. Này hai cái bảo dương quái đã bị hành hạ hoài nghi nổi lên nhân sinh. Tự cấp Tô Nhiên cống hiến 4000 điểm XP. Liền hóa thành hai đạo bạch quang. Biến mất. Chấm, bá, hào quang chớp liên tục, lần này đổi mới ra 4 cái bảo dương quái, mới vừa xuất hiện, đã bị Tô Nhiên sủng vật đại quân cho bao vây lại. Bắt đầu rồi kịch liệt chém giết, không ổn, Tô Nhiên tâm hơi bị co rụt lại. Hắn chấn kinh phát hiện, mỗi một sóng bảo dương quái xuất hiện, số lượng sẽ gia tăng gấp đôi. Điều này cũng làm cho biểu thị, kế tiếp độ khó cũng sẽ lấy bao nhiêu trình độ gia tăng. Quỷ mới biết này bảo dương khảo nghiệm sẽ có bao nhiêu sóng. Có thể cứ theo đà này, không dùng được 3 giờ, hắn liền sẽ bị bầy quái vật cho chìm. Tô Nhiên nhất thời cảm giác đầu của mình đều lớn hơn. Không được, không thể nhanh chóng qua cửa. Kéo dài thời gian thử một chút. Tại đánh chết ba con bảo dương quái. Tô Nhiên khống chế hắn triệu hoán thú toàn bộ cũng bắt đầu chạy như điên. Tránh né lấy kia bảo dương quái. Cố ý xoa lấy thời gian. Có thể khiến Tô Nhiên không nghĩ tới chính là. Đang tiêu hao ước chừng 5 phút đồng hồ. Tất cả bảo dương không gian đột nhiên chấn động lên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh. Này bảo dương không gian phạm vi đương trường rút lại một nửa. Bảo dương không gian thu nhỏ lại. Liền biến tướng cho Tô Nhiên khảo nghiệm gia tăng lên độ khó. Xem ra kéo dài thời gian chiêu này căn bản không thể thực hiện được. Móa, gặp tình hình này, Tô Nhiên thầm mắng một tiếng. Trong nội tâm đã đối với trận này khảo nghiệm quy tắc có đại khái lý giải. Dứt khoát không được kéo dài hạ xuống. Sở chỉ huy có triệu hoán thú tất cả đều bao vây mà lên. Nhanh chóng đem này tàn huyết bảo dương quái cho tiêu diệt. Mà liền vào lúc này, Tô Nhiên hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên. Thừa dịp hiện tại tân một sóng quái còn không có đổi mới. Hắn mở ra hảo hữu giới diện. Phát hiện chính là chuối tiêu tiểu tử kia gửi tới. Che thủy đại ca, người bên kia thuận tiện nói chuyện không? Người nói. Thực đặc biệt chút xui xẻo, bảo dương soát không có, chuối tiêu trong thanh âm phiền muộn, cách đối thoại khung cũng có thể nghe thấy. Không thể à, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi không có tỉ mỉ tìm xem, này mảnh đất ta đều lật lần, đều không có tìm được, liền ngươi thân ở này đại bảo dương cũng đều biến mất. Tô Nhiên nghe xong, giờ mới hiểu được, chính mình vị trí bảo dương không gian tại bên ngoài vô pháp bị quấy rầy. Chỉ là những bảo dương đó bị đổi mới, là thật có chút đáng tiếc. Sớm biết để cho ngươi lưu ở chỗ này theo giúp ta một chỗ hoàn thành khảo nghiệm. Này bảo dương mất thì mất, về sau cơ hội có rất nhiều. Đều về sau ta cùng với ngươi xuống biển đi tìm. Che thủy đại ca, đây chính là ngươi nói. Ta trước lọc cao. Đi ra ngoài đi bộ một vòng, hít thở không khí, 3 giờ sau trở lên, đi thôi, Tô Nhiên biết, tiểu tử này là không có can đảm lại đi xuống biển. Tại hải đảo đợi lại có bị thôn dân phát hiện nguy hiểm. Lọc cao cũng là không tệ lựa chọn, bá, bảo dương không gian hào quang chớp liên tục, lần này đổi mới ra 8 cái bảo dương quái, tại chém giết trong quá trình. Tô Nhiên thanh đồng khô lâu bắt đầu xuất hiện tử thương. Càng ngày càng khó, chỉ hy vọng có thể sống qua mới tốt. Tô Nhiên không có lúc trước thư giãn thích ý, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm này mấy cái bảo dương quái. Theo tốc độ này phát triển tiếp, nhiều hơn nữa soát mấy sóng quái. Ai có thể chịu được, muôn đời đại xà phụt lên một ngụm nọc độc, đêm này 8 cái bảo dương quái cho tất cả đều nhuộm thành xanh mơn mởn nhan sắc. Hắc ám cốt sư rít gào một tiếng, gợn sóng chấn động, đem những cái này bảo dương quái đều cho mê muội ngay tại chỗ. Xa khôi lỗi thì hai tay duỗi thẳng, ở chỗ cũ nhanh chóng xoay tròn, quanh nện bảo dương quái loảng xoảng rung động, lượng máu cũng theo đó nhanh chóng hạ thấp, về phần thi cốt ngô công, công kích lại càng là sắc bén, phần đuôi hóa thành lệ cây roi, ba ba ba rút đánh vào bảo dương quái trên người. Trực tiếp đem chúng cho rút phi ra, vừa mới rơi xuống đất, đã bị thanh đồng lũ khô lâu cho vây lại, trực tiếp băm nổi lên sủi cảo nhân bánh, thật sự là chút phá gia chi tử. Các sủng vật công kích vô cùng sắc bén, giết đến bảo dương quái liên tiếp bại lui, Tô Nhiên nhìn ở trong mắt, lại là cảm nhận được từng trận đau lòng, nhiều như vậy quần công kỹ năng liền dễ dàng như vậy dùng đến. Đều đằng sau quái nhiều trách bạn, bọn này chiêu kỹ năng thời gian cooldown phải thấp, thời gian trôi qua không bao lâu, này 8 cái bảo dương quái liền trở về đại tự nhiên ôm ấp hoài bão. Nơi này trong không gian lửa nóng bầu không khí nhất thời làm lạnh hạ xuống. Ha ha, không tệ không tệ, 8 cái bảo dương quái, vô cùng hùng hồn cho Tô Nhiên cống hiến 16.000 điểm kinh nghiệm EXP. Nhìn xem tăng vọt kinh nghiệm, Tô Nhiên cảm giác mình tựa như mở treo một dạng, nội tâm không nói ra được sướng khoái. xẹt xẹt xẹt, Tô Nhiên một lần nữa triệu hoán ra 10 con thanh đồng khô lâu. Một chút suy nghĩ, trực tiếp sử dụng thời gian hồi tưởng kỹ năng, lại có 10 con khô lâu từ trên mặt đất chui ra. Bởi vậy thứ nhất, hắn triệu hoán thú đại quân lần nữa khuếch đại ra quy mô. Lúc này quang hồi tưởng kỹ năng thời gian cooldown chỉ có 20 phút đồng hồ. Hoàn toàn có thể đủ ở dưới tiếp tới khảo nghiệm bên trong nhiều sử dụng mấy lần. Đây cũng là Tô Nhiên vì cái gì sớm như vậy sử dụng nguyên nhân. Bá, một đạo bạch quang hiện lên. Tô Nhiên đoán trước 16 bảo dương quái cũng không có xuất hiện. Mà là xoát ra một cái ước chừng 4 mét cao bảo dương quái. Loạng choạng thân hình, cực kỳ uy thế, boss, cách chương.